Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, sau đó. Ta không có vấn đề, Diệp Sát không thèm để ý chút nào nói. Cái gì thời điểm xuất phát? Cửu U nói, còn cần muốn một chút thời gian, bởi vì ra rồi một chút ngoài ý muốn. Diệp Sát nói, như vậy. Chờ cần lấy thời điểm tìm ta, mặt khác mời chuyển đạt cái khác người dẫn đường, đem ta đem đồ vật mang trở về thời điểm, mời cho ra có thể làm cho ta hài lòng kết quả. Diệp Sát bày xuống tay, sau đó hướng lấy ngoài cửa đi đến. Huy, chờ một chút, Mạt Hy hô rồi một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng lấy Cửu U cúi đầu thăm hỏi. Lập tức truy lên Diệp Sát. Đi đến đại sảnh cửa ra vào, Mạt Hy bỗng nhiên cảm giác được bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Lộ ra một luồng cảm giác bị đè nén. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát tiến vào vô cùng cảnh giác trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tại Diệp Sát trước mắt không xa, hành lang khác một bên, đứng lấy một tên nam nhân, hoặc là nữ nhân, không sai biệt lắm 1m8 trái phải thân cao. Cùng cái khác xứ đồ đi lại khác biệt, ăn mặc một thân áo choàng, có một đầu tóc trắng, khuôn mặt tinh xảo, giống như là nữ hài khuôn mặt, nhưng lại có chút trung tính, có thể là tướng mạo có chút nhu mỹ nam tính. Ngươi là Diệp Sát? Bỗng nhiên, đối phương nghiêng mặt qua đến, nhìn hướng Diệp Sát nói, nhỏ yếu đồ vật để người càng thêm nhỏ yếu. Cường đại đồ vật để người càng cường đại hơn. Sứ đồ đi lại thật sự là càng ngày càng vô dụng. Đối phương sau khi nói xong, bỗng nhiên đem trước mắt cửa sổ thủy tinh đẩy ra, tùy ý nhảy lên, sau đó liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, đi đến cửa sổ bên thò đầu nhìn xuống đi, lại là đã không thấy bóng người. Diệp Sát nhìn hướng đi tới Mạt Hy nói, gia hỏa kia là ai? Mạt Hy nghĩ rồi nghĩ nói, đại khái là thiên diện a. Diệp Sát nói, thánh tử, Mạt Hy nói, trước mắt có 6 tên thánh tử. Ngươi, ta, Nam Dung, nô ngươi hẳn là cũng gặp qua. Ta lét ra ngoài rồi, còn có chính là thiên diện. Thiên diện không tốt lắm ở chung. Người tốt nhất vẫn là khác trêu chọc nó. Diệp Sát kỳ quái nhìn rồi Mạt Hy một mắt. Cái này một mực hy vọng chính mình có thể dung nhập sứ đồ đi lại nữ nhân. Vậy mà lại nói cái khác thánh tử không tốt ở chung. Còn khuyên chính mình không cần tiếp cận. Như thế ly kỳ. Mà lại, Diệp Sát luôn cảm thấy là lạ. Mạt Hy nhắc tới thiên diện thời điểm. Có loại lập lờ nước đôi cảm giác. Diệp Sát nói, nó, Mạt Hy buông tay nói, đúng vậy a, không ai biết rõ thiên diện giới tính, không biết là nam hay nữ, thậm chí, cũng không ai biết rõ tướng mạo, nó mỗi lần xuất hiện thời điểm, bộ dáng đều là khác biệt, duy nhất đặc biệt điểm là áo bào trắng, còn có kia trương cổ quái thiên diện mặt nạ. Diệp Sát nói, không có nhiều tốt ở chung. Ta cảm thấy ta liền đủ khó chung đụng rồi. Mạt Hy lật một cái xem thường nói. Ngươi chính mình lại còn biết rõ này một chút. Diệp Sát không quan trọng nhún nhún vai. Mạt Hy biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nhìn ngoài cửa sổ nói. Nếu như không nên nói. Ngươi chỉ là đem chính mình ngăn cách tại rồi thế giới bên ngoài. Cự tuyệt những người khác tiến vào thế giới của ngươi. Ngươi chỉ tin tưởng mình. Nhưng người cũng không phải là không cách nào cùng những người khác tiếp xúc. Chỉ là muốn đi vào thế giới của ngươi rất khó. Diệp Sát nói, đừng bảo là ngươi hiểu rất rõ ta. Ta chán ghét loại này giọng điệu. Mạt Hy cười rồi dưới. Sau đó tiếp tục nói, thiên diện khác biệt, đó là một loại cảm giác rất cổ quái. Đối với thiên diện tới nói, nó vẫn luôn là một người. Nó chỉ có chính mình thế giới. Nếu như muốn đi vào thế giới của ngươi rất khó. Như vậy, căn bản không ai có thể đi vào thiên diện thế giới. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, có ý tứ, đi thôi. Mạt Hy nói, trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, còn có liên quan tới Wilker đảo sự tình, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Sát nói, nghĩ như thế nào? Không có ý tưởng gì, giết chút người, đánh mấy trận, sau đó đem đồ vật mang trở về. Chỉ thế thôi, Mạt Hy nói, ta chỉ là ngươi có thể muốn đụng phải từng tại tử vong đoàn tàu trên đồng bạn. Ngươi đối với cái này có ý nghĩ gì sao? Đồng bạn, Diệp Sát nói, chỉ có đứng ở bên cạnh người xem như là đồng bạn. Khi bọn hắn đứng tại đối diện thời điểm, cũng không phải là đồng bạn rồi. Mạt Hy nói, ngươi thật có thể không hề cố kỵ sao? Diệp Sát cười nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Sát nói rơi về sau, liền hướng phía đằng trước đi đến. Huy, huy, Mạt Hy hô hào, truy lên Diệp Sát nói. Nếu không ta cùng đi với ngươi a, chỉ có Minh Hải, có lẽ giúp không lên ngươi được cái gì. Rồi nói sau, Diệp Sát nói, ta hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Diệp Sát dưới mắt hoàn toàn chính xác có thể ngủ ngon. Giấc rồi, bởi vì cửu u quan hệ, Diệp Sát tạm thời không cần lấy gánh tâm mộng nói mớ xuất hiện. Cho nên, có thể thật tốt, yên tâm nhắm mắt lại rồi. Sau đó, mục tiêu Wilker đào, những này tảng đá cầm lấy. Cửu U đem một chút thủy tinh giao cho Diệp Sát nói. Ta đem chính mình tinh thần lực quán thâu tại rồi mặt trong. Người lúc ngủ bóp nát một khối, những cái kia ác mộng liền sẽ không xuất hiện rồi. Bất quá, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Người cần lấy chính mình lưu ý. Diệp Sát đưa tay tiếp nhận những cái kia thủy tinh nói. Rõ ràng, Mạt Hy nói, ngươi thật không cần lấy ta cùng ngươi đi sao? Diệp Sát nói, không cần, Minh Hải, đi rồi. Minh Hải ngậm bánh mì nói, ăn xong lại đi sẽ chết a. Diệp Sát nói, vừa đi vừa ăn sẽ chết a. Đưa mắt nhìn Diệp Sát rời đi, Mạt Hy còn muốn nói cái gì? Lại bị Cửu U ngăn lại. Cửu U nói, đây không phải có cần hay không vấn đề, mà là ngươi không thể cùng hắn đi. Mạt Hy, nếu như ngươi đi rồi, cái này chuyện coi như thành công, công lao cũng sẽ bị tính tại ngươi trên đầu. Vô luận hắn làm rồi cái gì, bỏ ra cái gì, dù là ngươi kỳ thực cái gì cũng không làm, công lao cũng là ngươi. Có người sẽ cố ý đem công lao tính tại ngươi trên đầu. Hiểu rõ chưa? Cho nên hắn chỉ có thể một cái, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Mạt Hy nói, này không công bằng. Cửu U nói, đúng vậy, hoàn toàn chính xác không công bằng. Nhưng là, thế giới này trên rất nhiều chuyện đều có thể làm đến công bằng công chính. Duy chỉ có tình cảm không cách nào công bằng công chính. Tình yêu, thân tình, phẫn nộ, cừu hận, chán ghét, đều không thể làm đến công bằng. Mạt Hy nói, đại hiền giả hy vọng hắn có thể dung nhập chúng ta. Hy vọng hắn trở thành chân chính sứ đồ đi lại. Vì rồi tín ngưỡng mà chiến. Cái khác người dẫn đường lại như thế bài xích hắn, sẽ chỉ làm hắn dần dần từng bước đi đến. Cửu U nói, đại hiền giả cũng không nhất định là đúng. Những người khác cũng không thấy là sai. Mà lại, trước mắt đối với hắn mà nói, đứng vững chân cây là chuyện trọng yếu nhất. Có thể hay không để cho đại gia tiếp nhận hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn, dựa vào của hắn nắm đấm. Mạt Hy thở dài nói, ta thủy chung cho rằng này là sai lầm. Lúc đầu loại chuyện như vậy, cho tới bây giờ liền đều không phải là chỉ phái một tên thánh tử đi giải quyết. Một cá nhân quá khó khăn rồi. Cửu U cười nói, không nên nghĩ quá nhiều, chính hắn cũng không có ý kiến, không phải sao? Tại Mạt Hy cùng Cửu U nói chuyện thời điểm, Diệp Sát cùng Minh Hải đã đi ra cửa lớn, rất cảm giác huyền diệu. Diệp Sát cảm giác chính mình trở lại rồi tử vong đoàn tàu, trở lại rồi kia luôn luôn biến đổi bộ dáng tử vong đoàn tàu sân ga. Duy nhất không biến là rời đi nháy mắt. luôn có thể đi đến muốn đi địa phương, luôn có thể đi đến có lẽ đi địa phương. Sau đó, chiến đấu liền bắt đầu rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.